Vợ ngốc Dương Nhạo Uyển, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp 23 mẹ mẹ, không, thương, còn à ta cười lớn mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ về phía mình. Triết Diệp cơn tức giận đã đến tột đỉnh, hàn khí lạnh cực độ nhanh chóng tiến về phía à, anh lại gần tôi làm gì à, định đánh tôi à, lên giường với con đàn bà khác còn định đánh tôi cơ à, Triết Diệp nở nụ cười hờ hững lời nói khiến ai cũng giật mình. Vợ là anh cố tay vợ cho anh xin lỗi. Á Nhạ vừa lòng trả lời, giờ anh mới biết lỗi của mình à, ừ là anh sai em tha lỗi cho anh không? À lên mặt trả lời, giờ tôi mệt tôi đi nghỉ, anh lo giải quyết đám ma chay này, đây là tháng 7 đừng để cô hồn ám củ. Nói xong à cao ngạo đi lên lầu để lại Triết Diệp ánh mắt phẳng lặng không ai biết anh đang nghĩ gì. Tang lễ cứ tiếp tục diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Triết Diệp đôi mắt hướng về phía xa trong lòng như nói với chính mình. Thuần Thuần ngoan ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Khiết nhìn màn hình vi tính môi nhấp trà. Đánh giá nói, Triết Diệp ơi là Triết Diệp đến cả cái chết của con gái mình mà anh cũng có thể lợi dụng được, xem ra tôi đã cố xem thường anh. Tử Lãnh từ ngoài đi vào gác chân lên sofa tiếp lời cô. Không phải càng ngày càng thú vị sao? Cô thấy hắn kính cẩn đứng dậy cúi người 90 độ chào hắn. Chủ tịch đã đến, tại sao hôm nay đi làm không đợi tôi? Vì còn nhiều tài liệu chưa hoàn thành nên cần đến sớm một chút. Tập đoàn không thiếu người làm, hôm sau tôi sẽ chú ý không làm chủ tịch bận tâm nữa. Hắn cảm thấy không vừa lòng trước thái độ giữ khoảng cách của cô. Điều ấy làm hắn khó chịu, giang tay ra kéo cô ngã vào lòng mình, cúi sát xuống gần mặt cô ép cô nhìn thẳng vào hắn. Cô khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nhíu lại nhìn hắn, cất giọng. Chủ tịch ngài muốn làm gì? Làm tình, bây giờ là sáng sớm, buổi sáng tinh lực thường rất dồi dào, em không biết. Cô lặng im không trả lời nhìn thẳng vào hắn, cứ như vậy cô sẽ yêu hắn mất, cô đủ tư cách để yêu sao? Là không có, cô biết mình ở đâu, hắn là chủ tịch quyền lực, cô chỉ là một hạt bụi nhỏ. Mối quan hệ của họ trước sau gì cũng không có kết cục. Vậy ngay lúc đầu vẫn không nên phải lòng, nhìn tôi như vậy là muốn cưỡng bức tôi. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng em cũng không nên thèm thuồng. Cô bất lực bật cười, vòng tay ôm cổ hắn, mặc kệ sau này ra sao, hiện tại cô muốn buông xuôi cảm xúc. Ừm chủ tịch rất đẹp, một vẻ đẹp xúc phạm thị giác, hắn cúi xuống cắn tai cô, hai người hôn nhau say đắm, hai con người ở hai thế giới họ gặp nhau như số phận đã an bài. Nhưng làm gì có con đường hạnh phúc nào trải đầy hoa hồng, tại biệt thự họ Diệp. Triết Diệp mệt mỏi lấy tay xoa thái dương, cổ phiếu tập đoàn dần ổn định nhưng cần có EOAY giúp đỡ. Anh nên làm gì để Khiết Nhi giúp anh, còn Á Nhạ, con đàn bà xúc sinh chính tay anh sẽ kết liễu đời à nhưng chưa phải bây giờ. À, từ trên cầu thang đi xuống, cao giọng nói, giải quyết công việc xong chưa mà về, công ty mà phá sản thì anh cũng đừng về nhà, tạm ổn, em là vợ anh không phải có sụp đổ em cũng nên ở bên anh sao? Triết Diệp ơi là Triết Diệp anh nghĩ anh không còn tiền tôi sẽ bên anh sao? Thật buồn cười, Triết Diệp nhún vai, một mạch đi lên lầu, à đôi mắt cay độc nhìn theo Triết Diệp, định chơi tôi à, anh đừng mơ tưởng, một Triết Diệp, một Khiết Nhi tất cả đều phải biến mất, Tử Lãnh cuối cùng sẽ là của tôi. À bắt đầu toan tính một kế hoạch mới, 3 ngày sau. À hẹn gặp cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. À lên tiếng, Khiết Nhi không phải mày yêu Triết Diệp lắm sao tao trả lại cho mày. Á Nhạ, tôi có cần thứ rác rưởi đó sao? Vậy mày trở về làm gì? Khiết Nhi nhấp cà phê không nhanh không chậm trả lời. Để giết chị, ánh mắt sát khí, chương sau quất nhau nha. Hôm nay đến đây thôi, cơ bản là tớ mệt nên ngắn. Bình chọn sao đi cách chương.